siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 77, lực vạn vật hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả phân tích biểu hiện Hermes cũng chính là phía dưới cái kia chiều cao khoảng 30 mét, người mặc màu bạc giáp toàn thân lông lá, tự xưng Titan gia hỏa là một cái hoàn toàn huyết nhục sinh mệnh, không có tiếp nhận bất kỳ siêu cấp gen cường hóa, đồng thời trong cơ thể đối phương có thể trình độ nhất định tồn trữ ám năng Internet, tương tự với mạch máu một dạng bộ phận thân thể, hơn nữa hắn nội tạng có chút đặc thù, lá lách dường như tiến hóa thành ám năng khí quan, có thể trình độ nhất định điều khiển xung quanh trọng lực. Mà những cái kia màu nâu đất gợn sóng cũng chính là nhờ cái này khí quan dùng ám năng cầu thông với xung quanh trọng lực sinh ra, bao phủ nơi thân thể các bộ phận tiến hành tăng phúc đòn đánh, hay triệt tiêu trên thân trọng lực đưa đến trên không trung phi hành khả năng. Tuy nhiên Hermes bây giờ vẫn còn rất yếu, chỉ ngang với nhị đại gen chiến sĩ, trọng lực bao phủ phạm vi không thể mở rộng ra bên ngoài. Bằng không lúc cùng Kara chiến đấu, chỉ cần thay đổi nàng thân thể xung quanh trọng lực liền có thể áp chế. Đương nhiên, có áp chế được hay không thì không biết. Hermes gầm lên, trên người từng đợt màu nâu gợn sóng bao phủ hắn toàn thân, chân đạp không khí ầm một cái, trên không trung hóa thành tàn ảnh hướng về Kara đấm tới. Kara dưới mắt nạ ánh mắt từng dòng số liệu xòe qua, cô nàng thu lại ám nhận, bàn tay chậm rãi đưa lên đặt trước người. Hermes thấy được Kara tự cao tự đại hành vi khịt mũi khinh thường, toàn thân phát ra ầm ầm tiếng vang, dùng sức mạnh nhất cùng Kara va chạm. Kara sau lưng không khí chấn động tạo thành 100 mét hình quạt, cô nàng thân thể không hề rung động một chút, cái kia khoác lên bao giáp bàn tay vậy mà rất dễ dàng đón nhận Hermes mãnh liệt một kích. Hermes thấy được Kara lại nhẹ nhàng đón đỡ như vậy liền mộng bức, hai con mắt giống như cái chuông một dạng mở thật to, có chút không thể tiếp thu được kết quả. Ta có bất ngờ cho ngươi. Kara cười khẽ, đưa lên bàn tay kia. Tại Hermes ngỡ ngàng ánh mắt bên trong, từng dòng màu nâu gợn sóng tụ lại trên Kara cánh tay. Quen không, là trọng lực đó, Kara bàn tay từ từ nắm lại, đem trọng lực gợn sóng hội tụ thành một điểm ở đầu nắm đấm. Chậm rãi đưa lên rồi đấm nhẹ vào Hermes to lớn bàn tay. Hermes đồng tử co lại, xung quanh thời gian giống như bị tạm dừng một dạng, hắn nhìn rõ ràng Kara cái kia nhỏ bé nắm đấm bên trên phát ra cực điểm hủy diệt khí tức, nhìn thấy được xung quanh không khí đều bị chấn động giặt ra xung quanh. Titan bản năng đang liên tục cảnh báo hắn thật nhanh trốn đi khỏi nơi này, nhưng đã muộn, Kara nắm đấm đã chạm đến. Oành, như núi lửa phun trào một dạng tiếng nổ vang lên chấn vang xung quanh chật hẹp không gian, kèm theo đó là Hermes khổng lồ thân thể bị đánh văng thật xa mấy ngàn mét, đập vào thành giếng tiếp tục vang lên một loạt tiếng nổ. Còn chưa hết, Kara đánh vào Hermes thân thể trọng lực sóng lúc này mới bộc phát. Ầm ầm, rắc, một tiếng rắc thật lớn vang lên, tiếp đó là liên tục rắc, thành giếng xung quanh nhanh chóng hình thành như mạng nhện vết rạn. Đây là ngươi đồ chơi mới. Không biết từ lúc nào Anya đã đến Kara bên cạnh, dưới mặt nạ cô nàng há miệng thật to kinh hãi nhìn đang mở rộng vết rạn. Là trọng lực ta đem nhiều phương hướng lực hội tụ lại một điểm, đến khi nó bộc phát liền không ngừng hỗn loạn va chạm bốn phía tạo nên càng nhiều gợn sóng trọng lực hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tạo ra động đất một dạng tai nạn, Kara sắc mặt có chút tái nhợt vì tiêu hao to lớn, há hốc mồm nhìn nàng làm ra thành quả, còn lòng tốt vì Anya giải thích nguyên lý hoạt động. Anya nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, nàng đó là câu cảm thán chứ phải câu hỏi đâu. Xung quanh đất đá đang không ngừng rơi xuống, Titan các cự nhân đâu còn quan tâm đến hai cái này nhỏ bé nhưng kinh khủng thần hà thể, bọn họ vội vàng điều khiển phi thuyền muốn bay ra khỏi nơi này thảm họa. Anya phất tay mở ra một cái màu lam trùm động, lôi kéo vẫn còn ngơ ngác Kara đi vào. Tại 2.000 mét trên bầu trời, Kara cùng Anya trầm mặc nhìn xem phía dưới mấy ngàn cây em khu vực đồi núi không ngừng sụp đổ, đại địa đứt gãy phát ra từng tiếng nổ lớn, từng mạch nước ngầm, dòng sông dung nham đang liên tục trào ra, khói bụi bay mịt mù, hiển nhiên là một dạng diệt thế cảnh tượng. Cái này trọng lực sóng uy lực thật lợi hại a, Anya nuốt một ngụm nước bọt có chút sợ hãi than. Không, là do ta phát lực ở dưới lòng đất một vạn cây em, nếu là trên mặt đất uy lực được như thế này một nghìn đã rất lợi hại. Kara lắc đầu bình tĩnh nói, một nghìn cũng đã rất tốt, mau mau dạy cho ta. Anya hai mắt sáng quắc chờ mong nhìn Kara. Các nàng bây giờ phương thức chiến đấu vẫn chưa thể tổ hợp thành hệ thống, chỉ có ám năng ngưng tụ thành đao mang chém giết, thỉnh thoảng sử dụng thời không hàng rào hay trùng động những cái này hắc khoa kỹ. Dùng sinh vật lực trường tạo ra lĩnh vực áp chế đối thủ cũng có, nhưng đối với cùng cấp chỉ là gân gà nên các nàng rất ít khi sử dụng. Để ta chỉnh hợp lại rồi truyền cho các ngươi. Kara bất đắc dĩ lắc đầu, cùng không từ chối Anya yêu cầu mà muốn hoàn thiện hơn rồi mới đưa cho các nàng, bằng không sẽ mang đến rất lớn tác dụng phụ. cảm ứng dưới chiến giáp đã tàn tạ tràn đầy các vết rách, bàn tay đang dùng tốc độ bằng mắt thường khép lại, dù đã cắt đứt thần kinh cảm giác đau nhưng lúc đó phản lực mang lại đau đớn nàng vẫn còn nhớ mồn một. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ lúc đó Kara đại nhân sắc mặt tái nhợt là vì tiêu hao? Đương nhiên không phải, là do đau quá nên mặt tái đi à, đột nhiên, hai người nhìn thấy được mấy chiếc Titan chiến hạm may mắn trốn ra được. Chặn bọn họ lại, ta muốn biết được Titan văn minh chủ tinh tọa độ. Kara hướng về Anya ra lệnh. Anya mặc dù có chút thắc mắc tại sao Kara không hề ra tay, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, vác theo hai thanh ám nhận hóa thành một vệt sáng hướng phía dưới lao đến. Đâm xuyên một cái chiến hạm vỏ ngoài, tại các Titan ánh mắt sợ hãi bên trong tiếp tục hóa thành một vệt sáng xông vào. Phanh phanh phanh, chiếc này vừa may mắn sống sót Titan chiến hạm chưa kịp ăn mừng liền bốc cháy rơi rụng xuống mặt đất. Giải quyết xong một cái, Anya bay ra tiếp tục hướng một cái khác chiến hạm tấn công. Mặc kệ đang đơn phương đổ sát Anya, Kara tìm một nơi bằng phẳng mặt đất hạ xuống. Từ ám vị diện bên trong triệu hồi ra phi thuyền, Kara bước chân đến khoang chữa thương, lại đem ám kim chiến giáp cởi ra, cô nàng cẩn thận nâng lên đang bị thương cánh tay trái nằm vào bên trong, đậm đặc tràn đầy sinh cơ chất lỏng nhanh chóng chùm đầy cả khoang. Kara cánh tay mặc dù làn da bên ngoài đã khôi phục nhìn qua cùng bình thường không khác, nhưng bên trong xương cốt thực ra đã nát thành nhiều mảnh nhỏ, nếu dựa theo tự khôi phục ít nhất cũng cần phải vài ba tháng mới được. Có cái này khoang chữa thương, thời gian có thể rút ngắn đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Kara bên tai vang lên Anya thanh âm. Titan văn minh chủ tinh tọa độ ta đã lấy được, ngươi thế nào? Ta đang nghiên cứu trọng lực thao túng công thức, không có chuyện quan trọng thì không cần làm phiền ta. Kara bình tĩnh trả lời. Nghe được Kara cái kia khác thường giọng điệu, Anya có chút bận tâm nói. Ngươi có chuyện gì phải không? Tiêu diệt 2000 Titan cự nhân không phải do ngươi, không cần quá để tâm đến chuyện này. Yên tâm đi, Kara đại nhân rất mạnh mẽ. Kara cười hì hì nói. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Anya cũng không còn hỏi thêm, nàng ôn nhu nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, có gì thì gọi ta. Ngắt liên lạc, Kara âm thầm lắc đầu, có lẽ lòng tự trọng quấy phá hay tự cho là thanh cao nên nàng lựa chọn giấu giếm Anya chuyện bị thương. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì, nàng có thể lợi dụng thời gian chữa thương tiến hành thôi diễn trọng lực thao túng. Mặc dù gây nên mấy ngàn km diệt thế tai họa, nhưng nàng vẫn không hài lòng với uy lực của nó. Trọng lực hay chính xác hơn là lực vạn vật hấp dẫn, dẫn lực bắt nguồn từ thời không vạn vẹo, hay mang theo một loại hạt lượng tử nào đó mang theo lực hấp dẫn. Lực vạn vật hấp dẫn là tứ đại cơ bản lực bên trong tương đối cường độ yếu ớt nhất lực, nếu như lấy lực hạt nhân mạnh cường độ 1 làm đơn vị, lực điện từ cường độ đúng lúc là lực hạt nhân mạnh 1%, mà lực hạt nhân yếu cường độ là lực hạt nhân mạnh 1/1000, mà lực hấp dẫn cường độ là lực hạt nhân mạnh cường độ 1% vạn ức ức 1/1000, ý vị này hai cái điện tử ở giữa điện từ sức đẩy là so đồng dạng hai cái điện tử ở giữa dẫn lực mạnh 10^36 lần. Kara đối với lực hút lý giải, lực hút hạt loại này hạt cơ bản chất lượng cực nhỏ, đường kính càng nhỏ hơn, không có cố định tự truyền, không điện tính chất giống như trung vi tử có thể xuyên thấu hành tinh một dạng rất khó bị quan trắc. Lực hút hạt ở giữa không hấp dẫn, chỉ thông qua đụng vào nhau vận động truyền lại năng lượng, cũng không hấp thu năng lượng, trừ phi đem nó ép thành một cái càng lớn kết cấu hạt. Điều khiển lực hút duy nhất phương thức chính là thông qua năng lượng thay đổi lực hút hạt bước sóng, từ đó thay đổi va chạm tần suất, thay đổi hai chất hấp dẫn lẫn nhau lực. Xét đến cùng là năng lượng khổng lồ. Titan thủ lĩnh Hermes chỉ ngang hàng nhị đại gen cùng với thân thể khổng lồ tràn ngập sinh mệnh năng lượng nhưng chỉ có thể dùng trọng lực đến tăng phúc tốc độ cùng sức mạnh. Còn khi Kara phân tích ra Hermes thân thể năng lượng phương thức hoạt động sau đó, lấy nàng như vô hạn năng lượng liền có thể dễ dàng phát ra hủy diệt thiên địa một kích. Cho nên năng lực này đối với người khác có lẽ là gân gà, nhưng đối với Kara các cô gái mà nói có thể hoàn toàn phát huy ra vượt sức tưởng tượng sức mạnh. Liền dùng tạm A, đợi ghé thăm Titan văn minh chủ tinh xem còn trung vị Titan nào khác không, đến học lén năng lực của bọn họ. Cách chương.